Lìa xa yêu phiền Nguyệt Lộc, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông ta không biết ta đã bái nhập tiên môn, học tập tiên thuật, trở thành đệ tử tiên môn tơ cũng hiểu đạo lý này. Nên đối với lời cầu xin tha thiết của Thẩm Thư Ý, ta không chút đê, a, o động, dứt khoát ra tay g, y, ế, c nàng ta. Chỉ là kiếp này, sau khi đại sư huynh nói xong lời trách cứ, ta không lập tức nói gì. Chỉ từ từ đi đến trước mặt hắn ta, dùng mũi kiếm chỉ vào đầu Thẩm Thư Ý trên đất, cố tình khiêu khích hắn ta. Thủ lớn của Tống gia ta, ngay cả sư phụ cũng chưa từng can thiệp, chỉ nói nhân quả luân hồi, báo ứng không sai. Ta ngừng lại một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Chẳng lẽ, sư huynh cho rằng, sư phụ cũng quá ác độc, nên mới dung túng cho đồ đệ duy nhất của mình, trên tay dính đầy M, Á, U người như vậy. Đưa sư phụ ra, Phương Văn Châu dù có đầy một bụng lửa giận cũng chỉ có thể nhìn. Kiếp trước, mãi đến lúc sắp C, H, E, T ta mới biết. Phương Văn Châu từng xuống núi trừ yêu, có vài lần gặp mặt Thẩm Thư Ý, thấy sự vô tội lương thiện của nữ tử này, có lẽ đã nảy sinh ra một chút tình cảm. Nhưng hôn ước của ta và hắn ta là do sư phụ đã định từ trước. Hắn ta nằm mơ cũng muốn kế thừa chức trưởng môn. Nhưng hắn ta chỉ bái dưới trướng của trưởng lão, là đệ tử thân truyền của trưởng lão. Mà kiếm tông có 9 vị trưởng lão, mỗi vị trưởng lão đều có đệ tử thân truyền của mình, đều dốc hết sức mình dạy dỗ. Do đó, những vị sư huynh khác, tư chất tiên thuật đều không thua kém hắn ta, thậm chí có người còn có căn cơ tốt hơn, Phương Văn Châu là đại sư huynh cũng không có lợi thế lớn. Còn đệ tử thân truyền duy nhất của trưởng môn là ta. Vì vậy chỉ có cưới ta, được sư phụ ta ủng hộ, Phương Văn Châu mới có khả năng lớn nhất để đạt được chức trưởng môn mà hắn ta hằng mong ước. Vì thế trước khi cử hành đại hôn, dù trong lòng có bất mãn với ta đến đâu, hắn ta cũng chỉ có thể nhìn. Ly yêu, nếu muội đã báo thủ xong thì mau cùng ta về Linh Sơn, trưởng môn muốn gặp muội. Giọng nói của Phương Văn Châu không nghe ra vui buồn, có lẽ vẫn là đầy oán khí với ta, nhưng chỉ có thể nhìn. Nên hắn ta không còn gọi ta là tiểu sư muội thân thiết như trước, mà gọi tên mới do sư phụ đặt cho ta. Ly yêu, lìa xa yêu phiền, đó là lời chúc phúc lớn nhất của sư phụ dành cho ta. Còn tên cũ, đã vùi lấp cùng với mối hận thù này. Lần này về Linh Sơn, vì ta đã báo được thù lớn, không còn tâm ma. Sư phụ cũng sắp phi thăng, cần phải truyền vị trí trưởng môn, cũng muốn tận mắt thấy ta thành thân. Vì vậy sẽ nhắc lại hôn ước giữa ta và Phương Văn Châu. Đây cũng nằm trong kế hoạch của Phương Văn Châu. Hắn ta đã không chờ nổi, nên tự mình xin lệnh từ sư phụ đến đón ta về Linh Sơn. Không ngờ lại để hắn ta tận mắt thấy cảnh tượng này, nhìn ta càng thêm độc ác. Ta lau sạch M, Á, U tươi trên thân kiếm, lộ ra nụ cười không khác gì trước đây, rồi cùng hắn ta sánh bước. Được, đại sư huynh, chúng ta về Linh Sơn. Chỉ là lần này, mạng của đại sư huynh, ta muốn, vị trí trưởng môn, ta cũng muốn. Ba, năm ta 7 tuổi, khi mới đến Linh Sơn, Phương Văn Châu đối xử với ta rất tốt. Nhưng sau đó, khi sư phụ tuyên bố ta sẽ là đệ tử thân truyền duy nhất của ông ấy trước mặt mọi người, Phương Văn Châu vốn luôn chăm sóc ta rất tốt lại không còn thân thiết như trước nữa. Nhưng lớn thêm chút nữa, Phương Văn Châu trong ký ức lại càng dịu dàng với ta. Thậm chí còn tốt hơn lúc nhỏ. Cách chương.